Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 119 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói cũng do trước đó ở Thẩm Châu ăn trưa không kịp cho ngựa uống nước. Sau khi ra khỏi thành, mọi người liền tìm đến một khu rừng có suối chảy qua để cho ngựa uống nước, đồng thời cho Kim Điêu ăn. Khi cho Kim Điêu ăn thì đại đầu không tự mình làm một mình mà vẫn như thường lệ gọi thêm cả Trường Sinh cùng 4 người tham gia. Lý do kéo cả 4 người vào là bởi vì Kim Điêu này bản tính hoang dã, không thuần như là ngựa. Ai cho nó ăn thì nó sẽ thân với cả người đó. Người đời vẫn thường dùng câu có sữa làm mẹ để chế giễu những kẻ vụ lợi, không có lập trường. Kỳ thực có sữa làm mẹ là bản năng chung của tất cả sinh vật giống loài, kể cả con người. Đương nhiên là ai cho mình ăn thì mình phải thân thiết cả người đó, chẳng lẽ lại ngược đời? Ai đánh mình lại thân với cả người đó hay sao? Trong lúc mà Trường Sinh cùng 4 người cho Bạch Cô Nương ăn, đại đầu liền xách thùng gỗ ra suối rửa. Hắn không lo lắng khi vắng mặt Bạch Cô Nương sẽ thay lòng đổi dạ, bởi vì nó do chính tay hắn nuôi lớn. Còn Trường Sinh và những người khác cũng chỉ là thỉnh thoảng cho ăn. Bất cứ lúc nào Bạch Cô Nương cũng thân với cả hắn nhất rồi. Việc 4 người cho ăn không chỉ là có tác dụng chỉ để nó biết họ đều là bạn, mà khi nguy cấp sẽ không bài xích việc họ cưỡi lên nó. Có những việc thì phải tính toán từ trước, chuẩn bị sẵn. Bởi vì 5 người tuy mỗi người đều có tuấn mã của mình, nhưng phòng khi có tình huống bất ngờ, không thể xảy ra cái chuyện không dùng được ngựa của nhau. Mọi người thì cũng không dừng lại bên dòng suối quá lâu. Sau khi cho ngựa uống nước, ăn cỏ liền lên đường. Đại đầu không đỡ vứt thùng gỗ nên là liền treo lên lưng ngựa hãn huyết của Thích Huyền Minh. Nhưng chạy được một đoạn thì Thích Huyền Minh phát hiện khi mà phi nước đại, thùng gỗ đập vào mông ngựa theo nhịp phi. Thấy vướng víu quá liền giật lấy thùng vứt đi. Trường Sinh dẫn đầu mọi người đi về phía nam 200 dặm rồi rời quan đạo rẽ sang hướng đông. Con đường đi về hướng đông này cũng là một quan đạo, chỉ là do lâu năm rồi không tu sửa nên là hơi tàn tạ. Con đường này chính là cái lối cũ dẫn vào phủ đô hộ An Đông. An Đô Hộ Phủ vốn là cơ quan do đại đường thiết lập để quản lý biên cương và các nước ngoại bang. Nhưng mà những năm gần đây thì quốc lực đại đường suy yếu. Một số nước chư hầu như là Tân La đã không đến triều cống nữa. Ngoại bang không đến thì An Đô Hộ Phủ cũng bị triều đình bãi bỏ. An Đông này chính là một châu, cũng là một con đường tất yếu để từ đại đường sang Tân La. Tân La thì nằm ngay phía đông An Đông, chỉ cách có một con sông mà thôi. Trên đường đi thỉnh thoảng bọn họ cũng bắt gặp những người đói đang chạy nạn. Mọi người tuy thương cảm nhưng cũng không giúp được gì. Trước đây hoàng thượng bị giam giữ, Tiền Trung Lâm và những người khác uống thuốc độc giải khát, khoét thịt và vá vết, đột ngột tăng thuế đông lương ở Hà Bắc Đạo. Việc này đã trực tiếp khiến cho Hà Bắc Đạo người đói đầy đường, dân oan nổi lên. Mặc dù là Trường Sinh đã lệnh cho hộ bộ yêu cầu quan phủ địa phương hoàn trả lương thực đã thu, nhưng mà cái việc hoàn trả này cũng cần phải có thời gian. Nhiều người đói vì muốn sống nên là đã bỏ quê hương chạy nạn, quan phủ cũng muốn trả cũng chẳng tìm được chủ nữa. Thẩm Châu thì cách An Đông không xa, chỉ 500 dặm mà thôi. Năm người phi nước đại về phía đông, đến xế chiều đã tới được ngoại thành An Đông rồi. An Đô hộ phủ này đã bị bãi bỏ từ lâu, nhưng An Đông là trọng trấn biên cương, vẫn là một thượng châu. Thành trì này tuy hơi tàn tạ nhưng mà diện tích gấp mấy lần Thẩm Châu. Lo trong thành đông người sẽ bị dễ lộ tung tích, mọi người không vào hết. Trường Sinh và Dương Khai xuống ngựa vào thành, để lại Đại Đầu và ba người ở ngoại thành tìm chỗ nghỉ chân. Trước khi chia tay, Trường Sinh còn đưa cho Đại Đầu và những người khác cành cây mang linh khí của mình. Ba người tìm được chỗ nghỉ chỉ cần bẻ cành, Trường Sinh biết họ ở đâu ngay. Nhìn lại thì An Đông này không chỉ tường thành cũ nát, nhà cửa trong thành cũng đổ nát nhiều. Nhưng là thành ải thông thương giữa Tân La và Đại Đông, nên là trong thành người đi lại rất là đông đúc. Dù mặt trời đã lặn nhưng mà trong thành vẫn người qua người lại tấp nập. Lần này Trường Sinh vào thành ngoài cái việc mua lương thực, chủ yếu là để mua thuốc. Trận chiến sắp tới đây, cái thuốc trị thương không thể thiếu. Dùng 5 người đối đầu 7 đại tộc Hoa Khấu, hắn hoàn toàn không có một chút tự tin nào, nên là phải chuẩn bị thêm một ít dược thảo độc, lúc cần có thể dùng độc. Y phục của dân chúng ở đây và thương nhân trong thành thì không hề giống nhau. Một nửa là trang phục người Hán, nửa còn lại là trang phục ngoại tộc. Những người mặc trang phục ngoại tộc không phải đều là người Tân La, mà phần lớn là người Cao Ly của Đại Đông. Chỉ là họ cùng với cả Tân La đều thuộc vào tộc Cao Ly. Cũng do người Cao Ly và người Tân La cùng một dân tộc, cho nên người Cao Ly nói được cả tiếng Đại Đông và Tân La. Người Hán và người Tân La thông thương buôn bán, không thể thiếu cái việc có người Cao Ly phiên dịch môi giới. Dung mạo người Tân La thì không khác người Hán là mấy, chỉ là trang phục không giống nhau. Hai người vào thành không phải để tham quan ngắm cảnh, cảm nhận phong tình, nên là không đi dạo mà cứ thẳng tiến đến tiệm thuốc mua những thứ cần thiết. Đúng là Hà Bắc Đảo đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, hầu như là có đủ loại dược thảo. Trong đó không thiếu được những dược liệu quý hiếm, giá cả không hề cao. Túi tiền của Trường Sinh trước đó bị ba đổ lỗ lấy mất, nhưng lần này mọi người mang theo không ít vàng bạc, gặp dược liệu cần thiết thì không mặc cả, mua ngay. Trước canh hai, hai người đi qua ba tiệm thuốc, mua hơn 100 loại dược liệu, nghiền nhỏ phân loại gói riêng ra. Lúc này cũng đã trời tối rồi, Trường Sinh tìm đến một cửa hàng quan tài mua một sấp giấy vàng. Thực ra thì phù của đạo sĩ dùng và giấy vàng phù cúng thì chất liệu tương tự, chỉ là khác kích thước. Trước khi dùng thì phải cắt lại. Mà cũng phải nói là phong tục Đại Đông này khá cởi mở. Thành thị lớn một chút đều có kỹ viện tiểu lâu, đèn rượu sặc sỡ, tiếng chim oanh thánh thót. Hai người đi qua không ngó ngàng tới. Trường Sinh tuy là không đuôi tới những nơi đó nhưng mà cũng không ghét bỏ, miễn là lầu xanh không ép gái làm lành làm điếm, cứ để họ tình nguyện thì cũng chẳng sao. Dù dơ bẩn nhưng mà nhà ai chẳng có nhà vệ sinh chứ. Trường Sinh thì mua dao cắt và đá mài ở quán ven đường. Khi quay lại thì phát hiện Dương Khai biến mất rồi. Nhìn quanh thì thấy Dương Khai đang dắt một con nai nhỏ từ trong ngõ hẻm đi ra. Đợi Dương Khai đến gần, Trường Sinh mới phát hiện đó không phải là nai mà là một con hoãng. Vào mùa xuân là mùa sinh sản của động vật. Dương Khai mua con hoãng này là bởi vì bụng nó đang phình to, rõ ràng đang mang thai. Trên đường về, Trường Sinh lại mua thêm nhiều đồ nguội và một gói bánh hòa, cũng không quên mang theo hai vỏ rượu nữa. Tối nay mọi người sẽ đi thẳng tới Tân La. Bữa ăn tiếp theo của mọi người thì chưa biết khi nào, có thể là ăn uống qua loa cũng được. Do biên ải không có chiến sự lại cần thông thương, nên là binh lính canh thành không đóng cổng. Nhưng ban đêm ra vào thành phải hối lộ một chút cho binh lính. Trường Sinh cũng không lớn tiếng trách mắng mà đưa tiền mua đường luôn. Binh lính mà, họ cũng cần tiền, cũng không nên khắt khe quá với họ, cũng phải nuôi gia đình chứ. Quan trọng nhất là binh lính không vô cớ tống tiền. Thu tiền thì đồng thời cũng là tạo thuận lợi. Nếu không muốn nộp tiền mua đường thì có thể đợi đến ban ngày hôm sau vào thành cũng được mà. Tính từ cái lúc hai người vào thành mua thuốc, Đại Đầu và những người khác đã dùng tín vật linh khí báo ra vị trí. Vừa ra khỏi thành thì Dương Khai đã cởi dây thả hoãng đi. Hai người vác sách đủ thứ lớn nhỏ đi về phía rừng cây đằng nam. Đến nơi Trường Sinh mới phát hiện cái chỗ nghỉ chân của đại đầu và ba người tìm là một nghĩa địa bỏ hoang. Nghĩa trang đương nhiên không phải chỗ tốt, nhưng mà không thể trách đại đầu và những người khác tìm chỗ tồi được, bởi ngoại thành này không có nhiều nơi tránh gió che mưa. Do An Đông vốn là nơi đặt An Đô hộ phủ, là thượng châu chân chính, nên nghĩa trang bỏ hoang này khá rộng rãi. Nhưng mà cũng bởi do bỏ hoang quá lâu ngày, hai dãy nhà ngang và hậu đường phía sau đã đổ nát hết, chỉ còn lại chính đường vốn dùng để đặt quan tài mà thôi. Nhưng lúc này trong chính đường cũng không có quan tài nào, có vài vết lửa trại, rõ ràng là trước mọi người cũng đã có người can đảm vào đây để mà nghỉ chân rồi. Ở giữa chính đường thì đang chất đống nhiều củi nhưng chưa đốt. Củi tất nhiên do đại đầu và những người khác nhặt. Chưa đốt là bởi vì ba người không chắc Trường Sinh có cho phép họ đốt lửa hay không, bởi đốt lửa dễ lộ tung tích. Sau khi đại đầu và những người khác nhận đồ Trường Sinh và Dương Khai mang về, Trường Sinh vận thuần dương linh khí đốt củi, nói: cứ ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, canh tư chúng ta lên đường. Đồ nguội Trường Sinh mang về không chỉ có hai gói thịt mà còn mấy con gà luộc. Đại đầu và những người khác mỗi người một con, ăn thịt uống rượu. Lúc này Hà Bắc Đạo người đói đầy đường không đủ ăn, mọi người lại ăn uống như vậy có phải là không ổn. Nhưng Trường Sinh đâu quan tâm. Mọi người đảm nhận trọng trách xông pha hiểm nguy, sống chết khó lường, không thể để cho anh em của mình chịu thiệt được. Trong lúc mà đại đầu và những người khác ăn cơm thì Trường Sinh lấy dao cắt giấy phù. Bát Đại gia tộc Hoa Khấu này không phải hư danh, chỉ một tộc đôi đã khiến cho mọi người vất vả đối phó, bảy tộc cùng lên, trong lòng hắn thực sự là không có chút tự tin. Trước giờ chưa từng thi triển pháp thuật, lần này cũng phải tính đến, giấy phù cũng phải chuẩn bị khá nhiều. Vừa cắt xong giấy phù đang chuẩn bị phân loại dược liệu vừa mua thì đột nhiên Trường Sinh lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Đại đầu và những người khác cũng nghe thấy nên là đồng loạt quay ra nhìn. Không lâu sau đó thì một lão già mặc quần áo rách nát xuất hiện ở cửa. Các đại gia, xin làm phúc, cho chút rượu uống được không? Vào đi. Đại đầu vẫy vẫy tay với cả lão ta. Đại đầu vừa nói xong thì Trường Sinh lạnh lùng nhìn lão già lên tiếng: Ngươi khá to gan nhỉ? Vào đi, vào đi. Lúc này đại đầu vẫy vẫy tay. Đại đầu vừa nói xong Trường Sinh đã lạnh lùng nhìn lão già lên tiếng: Ngươi to gan thật nhỉ? Lão già áo rách kia khi mà đang định bước vào nhà, nghe Trường Sinh nói lập tức đứng hình lại, một chân trong cửa, một chân ngoài ngưỡng, vẻ mặt ngơ ngác tiến thoái lưỡng nan. Đại đầu và những người khác sống chung với Trường Sinh lâu ngày, hiểu rõ tính cách của hắn. Nghe thấy cái giọng điệu lạnh lùng thì lập tức nhận ra được lão giả đang ở cửa có vấn đề. Gần như là mọi người đồng loạt với tay lấy binh khí ở bên cạnh. Trong chốc lát thì bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, cảnh tượng vô cùng khó xử vào lúc này. Trước đó thì mọi người vẫn chưa kịp quan sát kỹ cái lão giả ở cửa. Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn đổ dồn vào người đó. Lão ta thân hình nhỏ bé, mặc một chiếc áo đen cũ kỹ, mặt nhọn như chuột, mắt ti hí, tóc tai bù xù, trên mặt đầy nếp nhăn, tuổi chừng 70. Đôi mắt thì đục ngầu không chút thần thái, nhìn thế nào cũng chẳng giống một người luyện khí. Nghe Trường Sinh nói và thấy đại đầu cùng những người khác cảnh giác như vậy, lão già áo đen ở cửa vô cùng lúng túng. Do dự một lúc thì lão ta rút chân phải đã bước vào cửa ra ngoài. Thôi, nếu mấy đại gia đây không tiện, lão hồ không dám làm phiền nữa. Ấy, đừng đi, đến rồi sao lại đi chứ? Cứ vào đây uống chén rượu nào. Đại đầu vội vàng vẫy tay. Thôi, không dám làm phiền, không dám làm phiền các vị. Lão già áo đen vội vàng lắc tay từ chối. Hả? Ta bảo vào là vào. Đại đầu cao giọng nói. Ý uy hiếp trong lời nói của đại đầu đã quá rõ. Lão già áo đen đành phải cẩn thận bước qua ngưỡng cửa, đứng ở cửa cười cười gượng gượng. Đại đầu tuy là giữ lão già áo đen lại nhưng mà không nhận ra lão ta có gì khác thường cả. Dương Khai và những người khác cũng là như vậy. Lúc này mọi người đều nhìn sang Trường Sinh chờ hắn lên tiếng. Nói, Ngươi là ai? Trường Sinh nhìn thẳng lão giả áo đen. Vừa nghe Trường Sinh hỏi thì lão giả áo đen lập tức run rẩy toàn thân. Do dự một lúc thì lão ta cúi người chắp tay cười nịnh. Trước mặt chân nhân đây, không dám nói dối. Lão hủ không phải... Nếu lão hủ nói ra điều này, thì xin mấy đại gia đừng sợ. Đại đầu và những người khác thì vốn đâu có sợ. Nhưng nghe lão ta nói như vậy thì lại không khỏi căng thẳng. Mọi người đều đeo huyết linh châu có thể nhìn thấy linh thể. Chẳng lẽ lão giả áo đen này là quỷ mị ư? Trong lòng một mối nghi ngờ, mọi người đều chăm chú nhìn. Nhìn kỹ thì giật thót mình. Bởi vì chiếc áo đen lão giả đang mặc trên người rõ ràng là thọ y chỉ dành cho người chết. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Lúc này trong chính đường đốt lửa trại. Dưới ánh lửa như vậy thì lão giả áo đen lại còn có bóng rõ ràng rồi. Có bóng thì tức là đâu phải quỷ. Trong số mọi người chỉ có Trường Sinh biết đạo thuật. Thích Huyền Minh sau khi đạt được hàng ma thủ ký thì cũng học được thần thông Phật Pháp hàng yêu trừ ma. Nhưng thần thông Phật Pháp cũng cần ấn quyết và chú ngữ thôi động. Theo ấn pháp mở ra thiên mục mở, Thích Huyền Minh cũng nhìn ra nguyên hình của người này. Ai chà, hóa ra là một con chồn hôi ư. Đại đầu và những người khác vốn còn rất căng thẳng. Nghe Thích Huyền Minh nói như vậy thì lại thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khi đối phương là gì ngược lại không còn sợ nữa. Nghe Thích Huyền Minh nói thì lão già áo đen càng thêm căng thẳng vội vàng chắp tay. Đúng là đại sư mắt sáng như gương, soi thấu tim đen. Lão hủ tuy là dị loại nhưng không hề có ác ý. Chỉ là người thấy cái mùi rượu thơm, không kìm được lòng nên mới liều mạng đến xin chén rượu mà thôi. Không biết là Trường Sinh định xử lý con chồn này như thế nào, đại đầu liền quay sang hỏi. Vâng ra. Trường Sinh không lập tức biểu thị thái độ, mà lại quay lại quan sát kỹ lão giả áo đen. Lý ra thì dị loại hóa thành người trong mắt đều có tinh quang ẩn giấu. Nhưng mà đôi mắt con chồn hôi này lại rất là đục, chứng tỏ rằng tinh khí không đủ, nguyên thần bị tổn thương. Xác định nó chỉ thèm rượu chứ không có ý đồ xấu gì, Trường Sinh lúc này mới gật đầu với đại đầu, rồi đi sang một bên tiếp tục sắp xếp dược liệu vừa mua. Tò mò là bản tính của con người rồi, đại đầu cũng đâu có ngoại lệ. Biết được lão già trước mắt này là một con chồn hóa thành, hắn vô cùng hiếu kỳ muốn tìm hiểu cặn kẽ. Được Trường Sinh đồng ý, hắn liền vẫy tay. Lại đây, ngồi xuống đây, uống chén rượu không sợ gì cả. Thân phận đã bị lộ rồi, lão già áo đen trong lòng căng thẳng run rẩy không dám tiến tới. Cứ yên tâm đi, vương gia đã nói một lời thì chúng ta đâu làm khó ngươi được nữa. Mau lại đây. Đại đầu lại vẫy tay. Đại đầu liên tục vẫy tay, lão già áo đen lúc này mới bước đến bên đống lửa. Mọi người uống rượu bằng bát đất mua tạm. Đại đầu rót rượu đưa cho nó. Lão già áo đen hai tay đỡ lấy, không ngừng cảm tạ. Cũng bởi vì quá xúc động, hai tay không khỏi run rẩy, sợ đổ mất chén rượu, nên là vội vàng đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi uống cạn, nhắm mắt mà thưởng thức. Ôi, ngon thật đó, thật là rượu ngon mà. Đã nhiều năm rồi không được uống rượu ngon như vậy. Hưởng thụ xong đó thì lão già áo đen lúc này mới mở mắt ra, trao trả bát cho đại đầu rồi lại cảm tạ mọi người. Đa tạ chư vị đại gia, đa tạ cô nương. Làm phiền rồi, làm phiền rồi. Thấy lão già áo đen định đi, đại đầu vội vàng gọi. Đừng vội đi, gặp nhau là một cái duyên. Uống thêm chút nữa, uống đã rồi hãy đi. Thế này thì hơi ngại quá nhỉ. Lão già áo đen hơi ngượng ngùng cười cười. Người đời mà đều thích nghe lời hay, không ngoại lệ. Cái lời đa tạ cô nương của lão già áo đen khiến cho Dư Nhất cảm động, liền đưa cho nó con gà luộc chưa ăn hết. Dị loại hóa thành người cũng đều là có yêu thuật dị năng. Sao người trông lại ra lông nỗi này thế? Thấy Dư Nhất đưa gà luộc, lão già áo đen vô cùng cảm động, vội vàng hai tay đỡ lấy. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Ôi, nói ra cái chuyện này hơi dài dòng đó. Không vội đâu, ăn chút đồ ăn đã. Dương Khai lên tiếng. Thấy Dương Khai nói, đại đầu và những người khác đều rất là ngạc nhiên. Bởi vì Dương Khai thì xưa nay thường ít nói, không phải giả vờ trầm mặc, mà là do hoàn cảnh bi thảm thuở còn nhỏ khiến cho tính tình của hắn trở nên u uất. Không cần thiết hắn thường là không lên tiếng bao giờ. Đại Đầu và những người khác không hiểu, nhưng Trường Sinh lại biết tại sao Dương Khai đối xử tốt với cả con chuột này. Bởi vì lão giả áo đen thảm hại khiến hắn nhớ đến sư phụ của mình là Cổ Diễn đã khuất. Con chuột lúc này thì cảm động đến mức phát khóc, lại không ngừng cảm tạ tiếp. Sau đó dưới sự thúc giục của mọi người, liền ngồi xuống bên đống lửa. Rõ ràng nó đã lâu rồi không ăn, đói mà, ăn ngấu nghiến. Chốc lát sau thì đã ăn sạch con gà luộc, không còn một mẩu xương nào cả. Đại Đầu lại rót thêm cho nó một bát rượu. Dương Khai lại đưa thêm một miếng thịt luộc. Có lẽ lâu ngày không được đối xử tử tế như vậy, con chuột vừa uống rượu vừa ăn thịt, lại còn vừa mếu máo khóc lóc nữa. Tất nhiên là Đại Đầu giữ nó lại đâu phải là vì lòng tốt không đâu, mà bởi vì tò mò về dị loại hóa thành người, muốn tìm hiểu cặn kẽ về chuyện này. Thấy nó cảnh ngộ thảm thương, lễ phép hiền lành, dần sinh lòng thương hại. Thế nào? Ngươi tên gì vậy? Dạ, bẩm đại gia, ngày trước lúc còn phong quang thì mọi người đều gọi lão hủ đây là Hoàng Tứ Lang. Con chuột đáp. Hoàng Tứ Lang ư? Hoàng Tử Lang, chồn, à, chồn vàng, ha, ha. Cái tên này hay đấy, đẹp, rất là hợp và cũng rất là dễ nghe. Đại Đầu cười cười nói, hổ thẹn rồi. Hoàng Tử Lang gật đầu cười gượng, sau đó lại tiếp tục gặm miếng thịt. Thế ngươi thậm chí là không biết chúng ta là ai, lại dám đến gần như vậy ư? Đại Đầu hỏi. Hoàng Tử Lang thở dài lắc đầu, mấy đại gia khí chất phi phàm, nhìn đã biết không phải người thường. Nếu không phải là bởi vì quá thèm rượu, lại thêm cái bụng đói cồn cào, thì lão hủ cũng không dám mạo muội đến gần đâu. Thì người tu luyện bao nhiêu năm rồi? Đại Đầu lại hỏi. Cụ thể bao năm thì ta không nhớ, nhưng lúc vương mãn xoán ngôi thì lão hủ đã có linh thức rồi. Hoàng Tứ Lang nói. Ai chà chà, vậy là tính ra là ngươi cũng có ngàn năm đạo hạnh rồi còn gì? Đại Đầu hỏi. Đại Đầu nói. Chắc là cũng từng đó. Hoàng Tứ Lang gật đầu. Đại Đầu lại rót thêm cho Hoàng Tứ Lang bát rượu. Ngàn năm đạo hạnh lẽ ra phải rất lợi hại, sao trông ngươi thảm thương thế này? Đại Đầu, huynh đừng vội hỏi như vậy, cứ để nó ăn no đã. Dương Khai nói. Đại Đầu gật đầu nhưng mà quá hiếu kỳ. Không đợi cho Hoàng Tứ Lang ăn xong miếng thịt thì đã sốt ruột hỏi. Tu luyện ngàn năm hẳn phải có nội đan rồi chứ nhỉ? Nhìn ngươi mắt trắng dã như thế này, không có thần khí, trông suy nhược lắm, thế chẳng nhẽ mất nội đan rồi ư? Đúng là đại gia đây mắt sáng như gương. Lão hổ năm xưa bị tiểu nhân hãm hại, nội đan bị lấy mất rồi. Hoàng Tứ Lang vô cùng chán nản. Đại Đầu cười cười nói. Đồ đó là mạng sống của các ngươi, là đồ quan trọng như vậy mà ngươi cũng để người ta lấy mắt, đúng là kỳ quái nhỉ. Hoàng Tứ Lang mặt mũi ủ rũ không nói gì. Đại Đầu lại nói. Nói thật thì bây giờ rượu đây cũng hiếm lắm đó, ngươi không kiếm được cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà sao lại đến nỗi đói bụng chứ? Trong núi này thiếu gì chuột thỏ rắn rết, sao không hiện nguyên hình mà bắt ăn? Đại gia không biết đây thôi. Hoàng Tứ Lang lắc đầu. Lão hủ đây tuổi đã cao, bản thể già nua, mất nội đan đi thì khí huyết suy kiệt, dù có hiện ra nguyên hình cũng khó đuổi bắt được mồi. Để sống qua ngày thì chỉ có thể là mà cái chuyện bất lương, là đào mồ tìm chút tùy táng đổi thức ăn, sống tạm qua ngày cầm hơi chờ chết mà thôi. Trong mộ không phải có rất nhiều của cải ư? Ngươi biết đào hang lẽ ra cuộc sống đâu đến nỗi khó khăn như thế. Đại Đầu nói. Đại gia cứ nói đùa. Hoàng Tứ Lang nhét miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói. An Đông xa Trung Nguyên là cái nơi man di mọi dợ, nhà giàu đâu có nhiều chứ. Nói thẳng ra là dù có đi nữa thì phần mộ cũng xây rất là kiên cố, đá xếp gạch xây, lão hủ đào sao nổi. Trong lúc mà Đại Đầu và Hoàng Tứ Lang nói chuyện, Trường Sinh vẫn đang bận rộn ở đằng xa. Những gì mà Hoàng Tứ Lang nói hắn đều nghe thấy, Thực ra không chỉ là đại đầu và những người khác tò mò về dị loại hóa thành người, hắn cũng như vậy. Đại đầu hỏi đông hỏi tây, lúc hỏi Hoàng Tứ Lang có gia đình không, lúc hỏi nó có bản lĩnh gì, lại hỏi có bị hòa thượng đạo sĩ biết pháp thuật làm khó hay không. Ban đầu Hoàng Tứ Lang còn rất e dè, nhưng sau khi uống rượu lại thấy mọi người thật sự là thân thiện, dần dần thư giãn nói nhiều hơn. Hoàng Tứ Lang kể là năm xưa có kết giao với cả một người bạn, nói trắng ra là bạn rượu. Cái người bạn rượu này là có chức ti tư khố. Ti tư khố tức là quan lại nhỏ nhoi coi khoi bạc quan phủ. Người này thì rượu vào rất khá, nó cho rằng là gặp được tri kỷ, bèn coi như huynh đệ, tâm đầu ý hợp lắm. Nội đan của Hoàng Tứ Lang có điểm kỳ lạ là có thể giải độc trừ tà, chấn kinh trừ quỷ. Ti tư khố này thì thường giữ Hoàng Tứ Lang lại kho để ăn trộm, bị thứ sử phát hiện để chuộc tội, bèn tìm cách chuốc say Hoàng Tứ Lang. Nhân lúc say khướt thì lừa nó nhả nội đan, rồi đem nội đan làm quà biếu thứ sử An Đông. Lại nói sau khi mà nghe Hoàng Tứ Lang kể xong, đại đầu liền hỏi: vậy ngươi đã biết nội đan bị đưa cho ai, sao không tìm cách đòi lại? Hoàng Tứ Lang không đáp, chỉ thở dài: à, chắc ta hỏi thừa. Mất nội đan thì các ngươi chẳng làm được gì nhỉ? Đại đầu nói: đúng là như vậy. Hoàng Tứ Lang gật đầu: hồ xuống đồng bằng bị chó khinh cơ mà, rồng vào vũng cạn bị tôm chê. Ai chà, khẩu khí lớn quá nhỉ. Đại đầu cười cười: thế ngươi là hổ hay là rồng? Nghe giọng điệu hơi khinh thường của đại đầu, Hoàng Tứ Lang hơi bực tức: nếu còn nội đan, dù rồng hay hổ ta cũng chẳng sợ. Thế lúc còn nội đan, ngươi tu vi thế nào? Duy Nhất bèn hỏi xen vào: là tử khí động nguyên. Hoàng Tứ Lang đáp: nhưng dị loại không như con người đâu, chúng ta có dị năng bẩm sinh, tự có pháp thuật, mạnh hơn rất nhiều so với cả cao thủ tử khí của loài người đó. Nghe Hoàng Tứ Lang nói thì Dư Nhất tò mò hỏi tiếp: ngươi có dị năng đặc biệt gì, biết pháp thuật nào chứ? Hoàng Tứ Lang đáp: thật lòng nói với cả cô nương, cái thông tâm thuật của lão hủ đây đã đạt đến đỉnh cao, ngũ độc thần công cũng hóa cảnh. Hơn nữa lão hủ còn giỏi độn thuật thổ hành và tùy tâm biến hóa nữa. Những bản lĩnh này mất nội đan rồi đều không thể dùng được nữa sao? Đại đầu hỏi. Hoàng Tứ Lang gật đầu chán nản: nội đan của dị loại là do nguyên thần và linh khí ngưng tụ mà thành, mất nội đan thì không chỉ là mất đi tu vi linh khí, mà ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng bị ảnh hưởng lớn. Nếu không phải lão hủ biết chút và phép luyện khí tĩnh thần, mỗi ngày đều điều hòa hơi thở để ổn định nguyên thần, thì nghe e rằng ngay cả đến thân hình cũng chẳng thể giữ được nữa rồi. Hoàng Tứ Lang nói xong thì mọi người không tiếp lời. Đại đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh đang bận rộn ở đằng xa, Dương Khai và Dư Nhất cũng quay sang nhìn hắn. Hoàng Tứ Lang đã sớm nhận ra Trường Sinh chính là thủ lĩnh của nhóm. Thấy đại đầu và những người khác nhìn Trường Sinh, lập tức được đoán được họ đang động lòng thương cảm muốn giúp đỡ, chỉ là không biết thái độ của Trường Sinh như thế nào. Trường Sinh cũng nhận ra ánh mắt của mọi người và cũng hiểu vì sao họ đang nhìn mình, nhưng chưa nắm rõ lai lịch của loại dị loại này nên là không lập tức biểu thị thái độ, chỉ giả vờ không nhận ra, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Thấy Trường Sinh không phản ứng gì, Hoàng Tứ Lang bất ngờ đi vòng qua đống lửa, quỳ sụp xuống đất hướng về phía Trường Sinh khẩn khoản: lão hồ, với chư vị đây tình cờ gặp gỡ, cũng được một bữa no ấm đã cảm kích vô cùng, không dám cầu mong gì thêm nữa. Chỉ vì cái mối thù chưa trả, nếu chết đi như vậy tất sẽ ôm hận suốt đời, chết không được nhắm mắt. Nếu đại nhân đây có thể ra tay tương trợ, giúp lão hồ lấy lại nội đan, sau khi báo thù rửa hận, lão hủ nguyện theo chư vị tướng quân đây chống lại cường địch, liều mạng báo đáp. Đại đầu và những người khác vốn đã không còn đề phòng Hoàng Tứ Lang, nghe nó nói như vậy, bốn người lập tức hơi nghi ngờ, đồng loạt cảnh giác. Sao ngươi lại biết chúng ta là ai chứ? Đại đầu nhíu mày mà hỏi. Thấy giọng điệu của đại đầu thay đổi, Hoàng Tứ Lang sợ bị hiểu nhầm, vội vàng chỉ vào thắt lưng của Thích Huyền Minh nói: "Ờ, chả là lão hủ vừa nhìn thấy quan ấn của vị đại nhân này lộ ra ngoài thôi." Nghe Hoàng Tứ Lang nói thì Thích Huyền Minh vội vàng cúi xuống nhìn, quả nhiên là thấy quan ấn của mình lộ ra một nửa. "Nhưng sao ngươi biết chúng ta phải đối phó với cả cường địch?" Đại đầu vẫn còn nghi ngờ. Hoàng Tứ Lang ngẩng đầu nhìn Trường Sinh: "Lão hủ tuy là không còn linh khí, mất hết tu vi, nhưng khiếu giác vẫn còn nhạy bén. Trong số dược liệu mà vị đại nhân này đang xử lý có Tam Thất, Đại Kế và Bổ Hoàng. Ba cái loại thuốc này đều là thuốc cầm máu, trong đó Bổ Hoàng hiệu quả nhất. Nhưng Bổ Hoàng tuy có thể cầm máu tức thì, vết thương sau đó lại lành rất chậm. Nếu là địch nhân không quá khó đối phó thì vị đại nhân này chắc chắn không thể chuẩn bị loại thuốc vừa mạnh vừa lành vết thương lại còn vừa gây hại như là Bổ Hoàng được." Đại đầu và những người khác nghe xong đều nhìn nhau. Họ không biết Hoàng Tứ Lang nói đúng hay không, nhưng Trường Sinh là bậc y thuật, Hoàng Tứ Lang đương nhiên là không dám nói bừa trước mặt của hắn. Chờ đợi cho mọi người đáp lại, Hoàng Tứ Lang lại nói tiếp: "Nếu như lão hủ không nhầm thì trong gói kia toàn là thuốc độc, ô thảo, nam tinh rồi phụ tử." Hoàng Tứ Lang dừng lại hít một hơi rồi tiếp tục nói: "Còn có thiên tiết, hồng nương trùng, đều là những chất cực độc, không cần uống, chỉ cần đốt là khói có thể khiến người khác trúng độc rồi. Ở đại nhân chuẩn bị thuốc trị thương chứng tỏ địch nhân rất mạnh, còn chuẩn bị những dược thảo độc này chứng tỏ địch nhân đông người." "Người cao thủ đấy." Trường Sinh quay người lại từ tốn mà nói. Hoàng Tứ Lang vội vàng lắc lắc tay: "Ấy chết, không dám không dám, lão hủ cũng chỉ là bản năng nhận biết được một ít dược thảo, ánh sáng hạt gạo sao dám so với cả mặt trời mặt trăng." Hoàng Tứ Lang nói xong, Trường Sinh không lập tức đáp lại mà chỉ im lặng nhìn nó. Có lẽ đoán được Trường Sinh muốn thông qua ánh mắt phân biệt lời nói của mình có thật lòng hay không, Hoàng Tứ Lang không cúi đầu tránh né mà vẫn quỳ thẳng ngước nhìn Trường Sinh: "Lão hủ tuy là dị loại nhưng mà cũng hiểu nhân tình, biết phải biết trái. Chỉ cần đại nhân giúp lão hủ lấy lại nội đan, sau khi báo thù, lão hủ sẽ theo chư vị nghênh chiến cường địch, liều mạng mà báo ân." Nghe thấy Hoàng Tứ Lang nói, Trường Sinh vẫn không đáp. Hắn cũng hiểu rõ về loài trồn, loài này thì rất là thù hận, ai mà đắc tội với nó giống như là bị cao rắn chó dính vào vậy, không báo thù giải hận nó tuyệt đối không buông tha. Thù hận không thể tính là ưu điểm nhưng cũng không hẳn là khuyết điểm, bởi người hay thù hận có thể nhớ ơn, còn người không thù hận thì chắc chắn sẽ không nhớ ơn. Kẻ này mất nội đan sống không bằng chết, lại còn bị nhục nhã đủ điều, giờ khát khao báo thù cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hơn nữa cửu nhân của nó đang ở An Đông, lúc báo thù mọi người đều có thể chứng kiến, từ đó thì cũng có thể khẳng định nó tuyệt đối không phải là gian tế do địch nhân cài cắm. Vương gia. Lúc này Dương Khai phá vỡ sự im lặng nhìn Trường Sinh hỏi. Trường Sinh biết Dương Khai muốn nói điều gì, cũng hiểu vì sao hắn muốn xin giúp Hoàng Tứ Lang, bởi tuổi tác và hoàn cảnh của Hoàng Tứ Lang rất giống với cả Cổ Diễn lúc thất thế. Vừa nhìn thấy nó thì Dương Khai ngay từ đầu đã bản năng nhớ đến sư phụ đã khuất của mình rồi. Mà vừa rồi nghe Dương Khai gọi Trường Sinh là vương gia, Hoàng Tứ Lang mới biết hắn là vương gia đại đường, liền vội vàng cúi người cầu xin. "Cầu xin vương gia mở lượng khoan hồng, lão hủ nói được làm được, tuyệt đối không lâm trận thoái lui, nuốt lời hứa." "Ngươi đoán đúng rồi đó. Chúng ta lần này quả thật có một trận chiến khó khăn, tỷ lệ sống không cao đâu, sống chết khó lường đấy." Trường Sinh trầm giọng mà nói. "Ngươi phải suy nghĩ thật là kỹ. Ngươi thật sự là không sợ chết ư?" "Không, ta không sợ chết." Hoàng Tứ Lang giọng điệu kiên định. "So với nhẫn nhục chịu đựng, sống tạm qua ngày, chết thật sự không đáng sợ." "Vậy đứng lên đi, đừng quỳ nữa." Trường Sinh vẫy tay với Hoàng Tứ Lang rồi nhìn qua đại đầu. "Ngươi vất vả một chút rồi. Giờ đến phủ An Nha Đông, bảo Lý Bá Thần giao nội đan của nó ra đi." Đại đầu gật đầu nhận lời đứng dậy ra ngoài. Dương Khai liền đỡ Hoàng Tứ Lang quỳ dưới đất đứng dậy, Hoàng Tứ Lang vội vàng cảm tạ Dương Khai. Đa tạ đại nhân. Vương gia quen biết Lý Bá Thần ư? Dương Khai lắc đầu nói. Chưa, vương gia chưa từng gặp Lý Bá Thần bao giờ. Nhưng mà Thượng Châu Thứ Sử là quan viên tổng tam phẩm, là thuộc đại thần biên cương. Vương gia đây đã từng chấp chính hộ bộ và ngự sử đài. Ở trong triều quan viên tứ phẩm trở lên vương gia đều có ấn tượng cả. Nghe Dương Khai nói như vậy, Hoàng Tứ Lang bừng tỉnh, liền vội vàng cúi người chắp tay lại cảm tạ Trường Sinh lần nữa. Trường Sinh vẫy tay rồi tiếp tục công việc của mình. Vương gia, lão hủ đây cũng biết chút dược lý. Nếu ngài không chê, lão hủ có thể giúp chân nha phân loại giúp. Hoàng Tứ Lang muốn giúp đỡ. Ngươi không có tu vi linh khí, không nên tiếp xúc với cả độc dược. Trường Sinh nói. Hắn chọn chỗ xa đống lửa để phân loại dược thảo cũng là để phòng đại đầu và những người khác hít phải khí độc. Thấy Trường Sinh từ chối thì Hoàng Tứ Lang không kiên trì nữa. Dù sao thì mình cũng vừa mới đến. Cái việc phối thuốc quan trọng như vậy Trường Sinh không yên tâm giao cho nó cũng là lẽ thường tình. Hoàng Tứ Lang ngồi xuống, Dương Khai liền hỏi. Vậy kiều nhân của ngươi hiện giờ đang ở đâu? Đều ở trong thành cả, Hoàng Tứ Lang đáp. Đều sao? Nói vậy là không phải một người, Dương Khai hỏi dồn. Bẩm tướng quân, chả là mấy năm nay có 18 người đã từng yết kiếp lão hổ, Hoàng Tứ Lang trả lời. Nghe Hoàng Tứ Lang nói thì sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Trường Sinh cũng tan biến. Kẻ này thì đúng là thù dai thật rồi, chắc ngay cả người đá nó một cái nó cũng phải nhớ rõ. Mà thấy Dương Khai nhíu mày, Hoàng Tứ Lang biết hắn đang lo nó sẽ tàn sát bừa bãi, liền vội vàng mà nói. Tướng quân cứ yên tâm đi. 18 người này phần lớn là tội không đáng chết, lão hủ cũng tuyệt đối là không giết oan người vô tội đâu. Tất nhiên là không được giết oan, nhưng cũng không cần miễn cưỡng tha thứ. Người muốn làm gì thì làm thôi, Dương Khai nói. Hoàng Tứ Lang liên tục gật đầu. Cũng bởi vì quá xúc động, nó ngồi bên đống lửa không ngừng xoa tay. Đại đầu là người nói nhiều nhất trong năm người. Khi hắn đi rồi thì mọi người ít nói chuyện với Hoàng Tứ Lang hơn. Hoàng Tứ Lang mạnh dạn hỏi họ tên mọi người, sau đó chạy ra ngoài nhặt củi. Trường Sinh cử đại đầu đi bởi vì hắn là người lùn. Đến phủ nha Lý Bá Thần có thể lập tức nhận ra thân phận. Dù sao thì ai cũng biết bên cạnh hắn có một người lùn mà. Ngoài lý do này ra thì Trường Sinh cũng muốn đại đầu nhân cội răn đe Lý Bá Thần. Bởi vì đại đầu xảo quyệt, nói khó nghe chính là mưu mô. Gặp Lý Bá Thần chắc chắn sẽ ra oai, trách mắng là không thể thiếu. Thậm chí là còn nhân cội mà tống tiền nữa. Lại nói thì cái nghĩa trang bỏ hoang nơi mọi người đang nghỉ chân không xa thành cho lắm. Không lâu sau đó thì đại đầu trở về. Trên vai thì đang xách một đống hộp. Không biết là trong hộp đựng thứ gì, chỉ nhìn vẻ ngoài tinh xảo cũng biết bên trong chắc chắn là đồ quý giá. Đại đầu đặt đồ xuống, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, hai tay dâng lên cho Trường Sinh. Trường Sinh đón lấy, cảm giác khá nặng tay, không thoát khí, làm một đồ sắt. Không cần mở thì Trường Sinh cũng biết ở bên trong chính là nội đan của Hoàng Tứ Lang. Hắn nhận lấy rồi ném về phía của Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang căng thẳng xúc động, tay chân run rẩy không bắt được, hộp sắt liền rơi xuống, một viên nội đan màu tím to bằng móng tay lăn ra. Hoàng Tứ Lang thấy vậy vội vàng lao tới nhặt lấy nội đan, không lau bụi mà trực tiếp bỏ vào miệng. Đừng vội, cứ từ từ, đâu có ai tranh của ngươi đâu mà sợ, đại đầu cười cười nói. Hoàng Tứ Lang không ngừng cảm tạ, liên tục chắp tay. Mà nội đan vừa vào bụng thì khí tức lập tức thay đổi, tinh quang trong mắt lại hiện. Được rồi, giờ mau đi báo thủ đi, chúng ta đợi ngươi trở lại đó, đại đầu nói. Vâng, nửa canh giờ nữa lão hủ nhất định sẽ trở về. Hoàng Tứ Lang này nóng lòng muốn đó báo thù, vừa dứt lời đã quay người bước về phía cửa. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại. Các vị tướng quân à, có ai ở đây rảnh không vậy? Đi cùng ta vào thành một chuyến được không? Đại đầu vừa mang về không ít hộp, đang định mở ra xem bên trong có gì. Nghe Hoàng Tứ Lang nói như vậy thì lòng hiếu kỳ bỗng trỗi dậy, liền đặt hộp xuống đứng lên. Cũng được, để ta đi cùng ngươi. Trường Sinh biết Hoàng Tứ Lang mời người đi cùng là để chứng minh với mọi người rằng sau khi báo thù xong thì lão ta nhất định sẽ quay lại. Thấy đại đầu đứng lên, Trường Sinh liền vẫy tay ra hiệu, rồi nói sang với cả Hoàng Tứ Lang: "Ngươi cứ yên tâm tự nhiên, nếu việc không thuận lợi, đừng quay lại đây nữa, chúng ta không trách ngươi đâu." Hoàng Tứ Lang nghe vậy thì chau mày lại: "Vương gia coi thường ta quá, ta tuy dị loại nhưng cũng hiểu cái đạo tri ân báo đáp. Ở các vị giúp ta lấy lại nội đan, ân tình như tái tạo, dù có tan xương nát thịt cũng khó đền đáp, sao có thể vong ân bội nghĩa thích tín cho được chứ?" Thấy ánh mắt cương quyết của Hoàng Tứ Lang, Trường Sinh không còn nghi ngờ quyết tâm của lão ta nữa. "Được rồi, ngươi đi đi, chúng ta sẽ lên đường vào lúc canh tư." "Xin mời tướng quân đi cùng ta." Hoàng Tứ Lang lại nhìn đại đầu. Đại đầu không chắc Trường Sinh có đồng ý hay không liền quay sang nhìn hắn. Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Được rồi, ngươi đi cùng nó đi. Lý Bá Thần biết thân phận của ngươi, nếu xảy ra chuyện gì ngươi có thể xử lý được." Được sự đồng ý rồi, đại đầu bước ra cửa cùng Hoàng Tứ Lang rời đi. Tuy nhiên chưa đi được bao xa, đại đầu lại quay lại: "Vương gia, hay ngài cũng đi cùng chúng tôi xem đi. Vương gia là người sáng suốt, nhân tiện xem là cái tên này có bản lĩnh gì. Nếu chẳng ra gì thì đừng để nó sang Tân La chết vô ích làm gì." Trường Sinh cũng vừa xong việc, thấy lời đại đầu nói có lý, liền thu hết dược thảo bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì hắn thấy một thanh niên mặc hoàng bào đứng cách đó khoảng 3 trượng về phía đông. Còn Hoàng Tứ Lang áo rách nhem nhuốc đang lưng còng đã biến mất rồi. Không chỉ là Trường Sinh ngạc nhiên mà đại đầu cũng tròn con mắt: "Ai chà chà, ghê nhỉ, ngươi thật sự biến hình được ư?" "Làm tướng quân chê cười rồi." Hoàng Tứ Lang giơ tay đáp. Lần này thì Hoàng Tứ Lang hóa thành một người thanh niên hoàng bào trạc khoảng 20, dáng người mảnh khảnh tuấn tú phi thường. Không biết thì cứ tưởng là dị loại hóa người, nhưng biết rồi lại ngỡ một thư sinh đào hoa nào đó. Đại đầu tò mò bước lên bên cạnh Hoàng Tứ Lang ngước nhìn: "Thú vị nhỉ, biến nữa cho ta xem nào." Nghe vậy Hoàng Tứ Lang lại lập tức biến lại thành hình dáng lão già, chỉ có điều là quần áo không trở lại bộ thọ y đen như là trước nữa. "Hả, sao đó quần áo không biến?" Đại đầu tò mò hỏi. Hoàng Tứ Lang chỉ vào đám cỏ không xa, nơi cái bộ thọ y đen trước đó bị vứt xó: "Tướng quân không biết đó thôi. Dị loại hóa người cũng có cao thấp, chỉ là những dị loại đạo hạnh thâm hậu mới có thể biến hóa quần áo. Nếu đạo hạnh chưa đủ, chỉ có thể biến thành thân trần mà thôi." "Ồ, hóa ra là như vậy." Đại đầu vỡ lẽ: "Vương gia mời, tướng quân mời." Hoàng Tứ Lang nghiêng người giơ tay mời hai người đi trước. Hai người đi trước, còn Hoàng Tứ Lang theo sau cách nửa thước. "Này, thế trước đây ngươi biến thành lão già khốn khổ, có phải là vì mất nội đan linh khí không đủ nên là không thể biến thành người thiếu niên tuấn tú này hay không?" Đại đầu tò mò hỏi. Cái đó thì cũng không hẳn." Hoàng Tứ Lang lắc đầu. "Tại hạ hóa thân lão ông đó chỉ để tránh tai họa, tự bảo toàn tính mạng của mình thôi." "Ý ngươi là gì?" Đại đầu không hiểu. Hoàng Tứ Lang bèn giải thích: "Tướng quân minh giám cho, tại hạ tuy là dị loại nhưng sống lâu năm cũng hiểu rõ nhân tình thế thái. Cổ nhân nói rồi, cây cao giữa rừng, gió ắt quật ngã, người nổi giữa đám, chúng ắt rèm pha. Nếu ta đây hóa thành một người thiếu niên tuấn tú, ắt sẽ bị đố kỵ, không những là không xin được miếng cơm ăn, mà khéo khi còn có thể mất mạng nữa." "Ai chà chà, ngươi còn hiểu nhân tình thế thái lắm đấy, ngươi phết nhỉ." Đại đầu cười cười: "Nhưng mà ta vẫn thấy ngươi lên biến thành cái dạng này, nếu có tiểu thư nào nhìn chúng, ngươi chẳng phải là không cần lo ăn uống nữa hay sao?" Hoàng Tứ Lang nghe vậy mặt hơi ngượng, cười gượng hai tiếng không đáp. Trong lúc đại đầu và Hoàng Tứ Lang nói chuyện thì Trường Sinh liền giơ tay trái ra bật hộp phù ẩn giấu. Thấy vật dụng vẽ phù, Hoàng Tứ Lang giật thót mình: "Vương gia, vương gia ngài..." Ngươi đừng lo lắng, vương gia của ta không chỉ là dũng cảm thân vương do hoàng đế phong, mà còn chính thị là cao công pháp sư của Thượng Thanh Tông nữa đấy. Đại đầu nói rồi quay sang Trường Sinh. Vương gia vẽ phù làm gì thế? Ta vẽ hai tấm ẩn thân phù, tiện hành sự thôi. Trường Sinh vừa nói vừa vẽ xong hai đạo phù, dùng một tấm còn tấm còn lại dán trên lưng của đại đầu. Phù chú lập tức hiệu nghiệm, hai người liền biến mất. Trường Sinh lúc này nói với cả Hoàng Tứ Lang: thời gian gấp gáp đó, giải quyết nhanh đi. Hoàng Tứ Lang vội vàng đáp ứng rồi thi triển thân pháp lao về phía trước. Trường Sinh và đại đầu vận khí bay theo. Đại đầu tò mò hỏi: à này, ngươi vừa nói ngươi biết thuật độn thổ, thuật đó là như thế nào? Nghe hỏi, Hoàng Tứ Lang lập tức biểu diễn, liền thu linh khí rơi xuống đất biến mất, sau đó xuất hiện cách đó khoảng 10 trượng. Để cho hai người thấy rõ hơn thì hắn ta còn liên tục thi triển thuật độn thổ ở trong phạm vi 10 trượng. Trường Sinh và đại đầu tuy là ẩn thân nhưng mà khi thi triển thân pháp vẫn lộ ra khí sắc. Khi hai người đuổi kịp thì Hoàng Tứ Lang lại chắp tay khiêm tốn: à, làm trò cười rồi. Chiêu này lợi hại đấy, di chuyển mà không lộ khí sắc. Đại đầu khen ngợi: cái thuật độn thổ này cũng giống như là thuật thiên lý của tiên nhân mà thôi. Hoàng Tứ Lang nói: chỉ tiếc tại hạ ngu độn, không thấu hiểu hết diệu dụng, nên là chỉ có thể di chuyển trong vòng 10 trượng. 10 trượng là cũng được rồi, lúc nguy cấp có thể cứu mạng đó. Đại đầu đổi đề tài: à, thế cái thuật độn thổ này của ngươi là tự nhiên mà có hay là học bí kíp nào đó vậy? Tự nhiên thôi, Hoàng Tứ Lang đáp. Vậy ư, chán nhỉ. Đại đầu hơi thất vọng lại hỏi: thế pháp thuật này khi di chuyển có đụng phải đá trong đất hay không? Bẩm tướng quân là đá cũng thuộc ngũ hành thổ, dưới đất thì toàn đá mà, thuật độn thổ vẫn thi triển được. Hoàng Tứ Lang bèn giải thích. Sợ đại đầu hỏi mãi mất thời gian, Trường Sinh liền thúc giục: thôi, mau vào thành kết thúc ân oán sớm đi, đừng nhiều lời nữa. Nghe vậy, Hoàng Tứ Lang không nói thêm, liền thi triển thân pháp bay về phía trước. Hắn tu vi động nguyên, linh khí màu tím, có thể bay như cao thủ tử khí của nhân loại. Lúc này đã là canh hai. Ở trong thành thì ngoài con phố lầu xanh cùng quán rượu, phần lớn đều đã tối om cả rồi. Hoàng Tứ Lang biết Trường Sinh đang vội, không chần chừ, vừa vào thành liền tìm đến một nhà dân. Đây là một nhà dân bình thường. Hắn vừa vào sân, nhặt cây chống cửa đá tung cửa chính. Trong nhà vang lên tiếng quát của người đàn ông và tiếng thét của đàn bà. Nửa đêm bỗng có người xông vào, ai cũng phải hoảng sợ. Trong nhà không đèn, Trường Sinh và đại đầu không vào, chỉ nghe tiếng đàn bà kêu đau cùng lời hỏi hoảng loạn của người đàn ông. Chỉ nghe âm thanh cũng biết là Hoàng Tứ Lang đang dùng cây gậy chống cửa đánh người đàn bà. Còn cái người đàn ông hoảng hốt ngăn cản vòi tại sao lại đánh vợ mình. Oan có đầu nợ có chủ, đừng bị đánh mà không biết tại sao. Hoàng Tứ Lang lớn tiếng: vào chiều đông 3 năm trước, ta gõ cửa xin ăn, mụ lại độc ác không cho, còn tạt nước lạnh vào người ta. Mụ có còn nhớ không hả? Có nhớ không hả? Cho chưa. Nghe vậy, đại đầu ở ngoài bật cười: Ui, cái tên này trí nhớ tốt thật đấy, tuyệt vời, chuyện 3 năm trước mà còn nhớ rõ. Trường Sinh mỉm cười không nói. Hoàng Tứ Lang đánh người đàn bà kia kêu la thảm thiết, nhưng mà thực ra cũng chỉ để trả thù, không có ý giết người. Dù sao thì hắn cũng là cao thủ tử khí, nếu thực sự muốn hạ sát thì người đàn bà đó đã chết từ lâu. Khi mà người đàn bà liên tục xin tha, Hoàng Tứ Lang rời đi nhưng mà không vứt cây gậy chống cửa dính máu mà tiếp tục cầm theo bên người. Tiếp theo thì hắn đến một cái nhà khác, lại đá cửa xông vào. Lần này lại đánh một gã đàn ông. Đây là một tên lưu manh lười nhác. Hoàng Tứ Lang vừa đánh vừa kể tội. Hoàng Tứ Lang thì vừa đánh vừa kể tội. Chả là vào 2 năm trước, hắn dùng châm đào mộ đổi lấy tiền thì bị tên này cướp mất. Không những vậy còn bị đánh trong một trận. Hoàng Tứ Lang cũng không giết, nhưng ra tay rất nặng. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của tên lưu manh còn kèm theo tiếng xương gãy nữa. Đánh xong nhà này lại chuyển sang nhà khác. Hoàng Tứ Lang không đi lung tung mà tiến từng con phố, mỗi nhà đều quen thuộc, không chút do dự. Điều này chứng tỏ là sau khi bị ức hiếp thì hắn luôn canh cánh trong lòng, đã nhiều lần dò xét, không quên ý định trả thù rồi. Không lâu sau đó thì Hoàng Tứ Lang đến nhà thứ ba. Khi mà Trường Sinh và Đại Đầu cứ tưởng hắn lại đá cửa, thì lại thấy hắn cầm gậy tiến thẳng đến góc nhà, nơi có một cái chuồng chó. Thấy Hoàng Tứ Lang thẳng tiến đến chuồng chó, Đại Đầu nhíu mày hỏi: "Nó định làm gì nhỉ? Giết cả gà lẫn chó ư?" Trường Sinh không đáp, bởi lúc này con chó đen lớn ở trong chuồng đã xông ra, gầm gừ nhe nanh muốn lao vào cắn xé Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang không nói nhiều lời, liền vung gậy đập thẳng vào đầu con chó, khiến cho nó ré lên một tiếng thảm thiết. Nhưng mà con chó này lại hung dữ một cách lạ thường, dù bị đánh nhưng lại không lùi, vẫn tiếp tục lao tới sủa. Hoàng Tứ Lang đã lấy lại nội đan, tu vi khôi phục, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn né được cú lao của con chó rồi đá bay con chó đi. Con chó đen bay trúng thùng gỗ ở trong sân, lăn lộn ầm ĩ một hồi rồi lại nhảy dậy tiếp tục xông tới. Đến lúc này Trường Sinh và Đại Đầu đã nhận ra Hoàng Tứ Lang chỉ là đánh thứ không giết. Nếu thực sự muốn giết thì hắn chỉ cần vận linh khí một gậy là đủ, đâu cần đánh nhiều lần như vậy. Có vẻ là con chó đen này đã từng cắn nó thì phải. Đại Đầu cười cười. Chắc thế. Trường Sinh cũng cười cười. Hắn biết cái loài Hoàng Tử Lang này rất là nhớ lâu thủ dai, nhưng lại không ngờ rằng nó còn không tha cả một con chó đã từng cắn mình. Quả là bụng dạ hẹp hòi, oán nhỏ cũng trà đến cực điểm. Mà lúc này chủ nhà nghe tiếng động trong sân liền vội vàng thắp đèn dầu ra xem. Nhưng mà khi hai vợ chồng mặc vội áo ra ngoài thì Hoàng Tứ Lang đã đi mất, chỉ còn lại con chó đen đang gãy một chân chu lên từng hồi trong chuồng. Hoàng Tứ Lang không chần chừ, lập tức đến nhà tiếp theo, vẫn là cầm cây gậy dính máu.